Chương 77, thị huyết vân bước. Nghe được Triệu Thần nói như vậy, quan anh mấy vị tinh thiếu nữ sắc mặt cứng lại, toàn bộ thần giới bị đứng lên. Chuẩn bị chiến đấu đi, Triệu Thần thú nhận bích huyết du long kích, thần tình có chút ngưng trọng. Mấy vị tinh thiếu nữ cũng liền vội vàng chiêu ra bản thân thiên mệnh tinh võ. Quan anh tử hoàng trảm nguyệt đao, Lâm Anh mi hàn tinh lãnh nguyệt thường, Công Tôn hoàng tùng văn cổ định kiếm, Lô Tiêu hoàng kim kỳ lân mâu, Nô Tâm giải giả thiền tinh đấu phiến, đều nhất nhất gật hái. Chi chi mấy người vừa mới chuẩn bị hoàn tất, trong đại điện đột nhiên truyền ra nhất đại trận dường như con chuột vậy thanh âm huyên náo. Đại điện tứ phương không nhìn thấy mấy chỗ góc tối chung, chợt bay ra một mảng lớn biên bức, những thứ này biên bức chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ chót, trên cánh có quỷ dị tường vân đồ án, sắc bén răng nanh lộ ở bên ngoài, phát sinh từng đợt hàn quang. Dĩ nhiên là thị huyết vân bức. Nô Tâm giải sắc mặt đại biến kêu lên, những thứ này màu lửa đỏ con rơi tên. Triệu Thần nhìn thấy những thứ này thị huyết vân bức, cũng không khỏi thầm mắng xui. Tuy là hắn cảm giác được gần nút ở chung quanh là một đám khí tức rất mạnh biên bức, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Lương Sơn Đại Lục đã kinh tuyệt tích mạnh thú thị huyết vân bức. Thị huyết vân bức là Lương Sơn Đại Lục cùng thôn tinh giao cùng nổi danh mạnh thú. Truyền thuyết bởi vì thị huyết vân bức còn đủng có một tia phượng hoàng thần thú huyết mạch yêu thú, cho nên ở Lương Sơn thú giữ chung, thị huyết vân bức nó còn lực gáp thôn tinh giao một đầu. Được xưng là Lương Sơn Đại Lục kinh khủng nhất manh thú một trong. Cũng là Lương Sơn Đại Lục nhất làm người ta không muốn trêu chọc tồn tại một trong. Thị huyết vân bức thích sinh hoạt tại khô giáo địa phương, thích quần cư sinh hoạt. Chúng nó lấy sở có sinh linh tinh huyết quá mức trí linh hồn làm thức ăn. Cùng thôn tinh giao không ánh sáng trong hoàn cảnh, liền không thể xác định công kích mục tiêu bất động. Thị huyết vân bức cho tới bây giờ không phải dùng con mắt tới kiểm tra cảnh vật chung quanh, mà là phát sinh đặc thù sóng âm tới kiểm tra chu vi, cho nên coi như ở không ánh sáng trong hoàn cảnh, thị huyết vân bức cũng có thể hành động như thường, nhưng lại so với bình thường càng thêm hung mãnh. Hơn nữa thị huyết vân bức răng nanh cực kỳ sắc bén, tốc độ cực nhanh, còn sở hữu quỷ dị thần thông. Đơn thể thực lực đều không kém gì tinh trần đỉnh phong tinh giả, quần thể thực lực càng mạnh mẽ đại. Một cái mấy trăm ngàn thị huyết vân bức đàn đủ để tướng tinh hải kỳ cao thủ đều nuốt giết chết. Bây giờ chỗ này thị huyết vân bức đàn, ít nói cũng có mấy vạn cái. Thảo nào mọi người sắc mặt đại biến. Chi chi bốn phía bay ra thị huyết vân bức, liếc mắt liền thấy Triệu Thần đoàn người trên người, cái kia cường thịnh đến khiến chúng nó chảy nước miếng huyết khí. Nhất thời cao hứng lớn tiếng hét dầm lên. Sau đó chúng nó gần giống như từng chiếc một tiểu phi cơ giống nhau, hướng phía Triệu Thần đám người nhanh chóng đáp xuống. Xa xa nhìn qua tựa như một mảnh to lớn hỏa thiêu mây hướng Triệu Thần đám người đánh tới, nhìn qua không gì sánh được mỹ lệ. Bảo quang che thân, một hối. Triệu Thần biến sắc, hét lớn một tiếng, sử xuất cửu chuyển chân long quyết đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng áo nghĩa, thân thể phát sinh nhất đạo kim sắc bảo quang bao lại tự thân. Sau đó Triệu Thần cầm trong tay bích huyết du long kích múa thành một cái xoay tròn máy xay gió, nhanh chóng tiến lên một bước, che ở chúng nữ trước người. Thiếu chủ Lâm Anh Mi chúng nữ chứng kiến Triệu Thần cử động, trong lòng có chút ấm áp. Triệu Thần che đang cùng thị huyết vân bức ý, đối với thị huyết vân bức mà nói tu luyện nhục thân Triệu Thần, tinh huyết trong cơ thể có thể sánh bằng Lâm Anh Mi chúng nữ mạnh lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Là một trận vô cùng sự tươi đẹp bữa tiệc lớn. Thậm chí ăn Triệu Thần nói không chừng có thể chúng nó thực lực đại tăng, cho nên nhìn thấy Triệu Thần tiến lên, thị huyết vân bức chẳng những không sợ, ngược lại vượt khó tiến lên trực tiếp giết hướng Triệu Thần. Nhất vương miện bích huyết du long kích sắc bén vô song, so với tinh tựa NG2 sao thiên mệnh tinh võ còn phải cường đại hơn, hơn nữa Triệu Thần vô song thần lực, quả thực không có có mặc cho là cái vẻo gì dám đơn giản ngăn cản. Những thứ này thị huyết vân bức cơ hồ bị bích huyết du long kích nhẹ nhàng lao truy cập. Sẽ tại chỗ bỏ mình, có thậm chí hội biến hóa thành bụi phấn. Triệu Thần hai tay nhanh chóng vũ động bích huyết du long kích, quả thực liền giống như một máy cối xay thịt giống nhau, đem lao xuống từng cái thị huyết vân bức toàn bộ đánh chết. Trong chớp mắt, chu vi liền chất lên một cái đống thị huyết vân bức thi thể. Bích huyết du long kích có một đặc tính, đó chính là bị bích huyết du long kích chém giết bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ biến thành bích huyết du long kích thuốc bổ. Những thứ này thị huyết vân bức đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bị đánh chết thị huyết vân bức phát sinh từng cây một tơ máu dũng mãnh vào bích huyết du long kích trùng, bị bích huyết du long kích hấp thu. Bích huyết du long kích dần dần mạnh mẽ, tán phát sát khí càng thêm dày đặc. Chi chi thị huyết vân bức không thèm để ý chút nào đồng bạn tử vong, kêu loạn hướng Triệu Thần chen chúc mà tới. Chân Long Hoàng khí, Trảm Ma Chu Tà ra Triệu Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể quần quận tinh lực hóa thành một cái da y mấy chục trượng ngũ trảo kim long, từ Triệu Thần trên đầu lao ra sát nhập Thị Huyết Vân Bức trong bầy. Chân Long Hoàng khí vốn là khắc chế tà ma yêu nói, cái này tiến nhập Thị Huyết Vân Bức trong bầy, có thể nói là hổ vào dương quần. Ngang ngang ngang ngũ trảo kim long liều lĩnh gầm thét, ở Thị Huyết Vân Bức trong bầy sát tiến sát xuất, thỉnh thoảng dùng dài hơn một trượng long trảo xé nát chung quanh Thị Huyết Vân Bức. Mấy vị tinh thiếu nữ cũng dồn dập xuất thủ dùng chính mình thiên mệnh tinh võ, công kích tứ phương Thị Huyết Vân Bức, vì Triệu Thần giảm bớt áp lực. Trên bầu trời từng mảnh một huyết vũ làm Thị Huyết Vân Bức thi thể rơi xuống. Chiến đấu trường mặt không gì sánh được đơn giản, hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Khiến người ta nhìn qua cảm thấy Thị Huyết Vân Bức dường như không có lợi hại gì, căn bản không có trong truyền thuyết hung mãnh như vậy, e rằng trong chớp mắt chúng nó sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, Thị Huyết Vân Bức nếu như tốt như vậy giải quyết, liền sẽ không trở thành lực gáp thôn tinh giao một con mãnh thú, cũng sẽ không làm cho Ngô Tâm giải như thế cả kinh thất xác. Xeo xeo chỉ thấy có một đám Thị Huyết Vân Bức đột nhiên không lại công kích Triệu Thần, mà là bay lên trời không vây quanh Chân Long Hoàng khí hóa thành ngũ trảo kim long. Phốc, Thị Huyết Vân Bức đột nhiên cùng nhau phun ra một mảng lớn huyết quang, cái kia huyết quang không biết là cái gì, dĩ nhiên đem ngũ trảo kim long trong nháy mắt hoàn toàn ăn mòn rơi. Đạo kia huyết quang tiêu diệt ngũ trảo kim long sau đó, dĩ nhiên quẹo vào khúc cua, hướng Triệu Thần rơi xuống. Triệu Thần trong mắt hơi híp, lần nữa phát sinh một đạo mạnh hơn Chân Long Hoàng khí, hóa thành một cái ngũ trảo kim long nên lên thiên không rớt xuống huyết quang, muốn thử xem của nó thật sự cắt uy lực. Thứ lạp một tiếng, dường như nùng axit sủn phịu dịt tới đến rồi trên mặt đất một dạng thanh âm, ngũ trảo kim long lần nữa bị huyết quang ăn mòn, chỉ bất quá lần này ăn mòn hơi chút chậm một chút, tìm mờ y chu cờ dây, mới đưa ngũ trảo kim long hoàn toàn tiêu diệt. Triệu Thần sắc mặt cứng lại, Chân Long Hoàng khí tuy là khắc chế vạn tà, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Ngang hàng Chân Long Hoàng khí tuyệt đối có thể đem bất luận cái gì tà khí tiêu diệt. Hiện tại Chân Long Hoàng khí bị trong nháy mắt tiêu diệt, chỉ có thể nói rõ này đạo huyết quang lực lượng, tại phía xa Chân Long Hoàng khí trên. Cầu thạ cầu vượt tốt bỏ nở 5C478 cá thạ.